Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, 50 ức đô la Mỹ một đài. Đối mặt chất bán dẫn ngành nghề lão đại, Đông Điện công ty Quách Phượng Nghi, Trương Dịch nhìn xuống hắn, không lưu tình chút nào mở miệng đâm xuyên khuôn mặt của hắn. Ta nguyên lai tưởng rằng tại loại trường hợp này, các hạ mở miệng tất có lời bàn cao kiến, không nghĩ tới lại là như thế thô bỉ chi ngôn. Như lời ngươi nói những vật kia, tại khoa học kỹ thuật tiến bộ trước mặt căn bản thì một phân tiền đều không đáng. Thế nào, chẳng lẽ thì cho phép các ngươi dùng kỹ thuật của mình đến bắt chúng ta lông cừu? Bây giờ thấy tình huống gây bất lợi cho chính mình, liền bắt đầu ăn vạ thật sao? Đáng tiếc a, cũng không có tác dụng gì. Trương Dịch cũng không định cho người này lưu nửa phần tình. Bởi vì Quách Phượng Nghi cũng không phải là một cái thân mật người. Những năm này ỷ vào trong tay mình chất bán dẫn kỹ thuật, không ít chơi hai mặt trò xiếc. Trương Dịch cùng rất nhiều hoa hạ người trẻ tuổi một dạng, đối với hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Quách Phượng Nghi bị Trương Dịch như thế một kích, vậy mà hai mắt một phen, trực tiếp thì ngất đi. Một đám người vội vàng ba chân bốn cẳng bắt hắn cho nhấc xuống dưới. Hiện trường biến đến náo nhiệt, thật liền thành chợ bán thức ăn một dạng, mà Trương Dịch phảng phất là trong tay có sau cùng một khối tốt nhất thịt ba chỉ thương nhân. Trước mặt những thứ này mua thức ăn đại gia đều tranh giành muốn đoạt lấy ra giá cầm xuống. Trương Tổng, ta cảm thấy chúng ta công ty ở giữa có thể thương lượng một chút chuyện hợp tác. Ngài cái này máy giá bán bao nhiêu tiền? Mời cần phải muốn bán cho chúng ta một đài. Không, là 10 đài. Bọn họ tranh giành trước sợ về sau. E sợ cho mình bị người khác cho vượt lên trước. Không khỏi bọn họ không kích động như thế. Bởi vì tận mắt thấy Hải Âu máy đánh chữ công năng về sau, bọn họ đều triệt để điên cuồng. Hạng kỹ thuật này, một khi ứng dụng đến bọn họ công nghệ cao lĩnh vực, sẽ để cho đông đảo khoa học kỹ thuật sản phẩm tính năng tăng lên mười mấy lần, thậm chí mấy trăm lần. Bởi vì tinh vi hơn chip, thì mang ý nghĩa càng cường đại hơn máy móc hạch tâm. Bởi vì những đại lão này đều không để ý hình tượng hướng mặt trước chen, cho nên dẫn đến những cái kia duy trì trật tự bảo an không thể không vọt tới sân khấu hai bên, đến ngăn cản tới gần của bọn họ. Mọi người trước lãnh tĩnh một chút, ta ở chỗ này không có giới thiệu xong đâu. Trương Dịch hai tay mở ra, sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện càng nhiều Hải Âu chip máy đánh chữ số liệu. Ta đã nói rồi, ta chỗ triển lãm bất quá là kiểu mini, vì thích ứng mọi người công nghiệp hóa sinh sản. Đương nhiên cũng có đại hình máy móc tồn tại. Trên màn hình lớn cấp tốc hiện ra một cái cỡ lớn Hải Âu chip máy đánh chữ, thể tích là hội trường cái này mười mấy lần. Kỳ thật cái đồ chơi này vốn là không cần phải tồn tại, bởi vì Hải Âu máy đánh chữ định vị cũng là gia dụng hình, lấy nhỏ nhắn điêu luyện vì đặc sắc. Bất quá Trương Dịch vì thích ứng thị trường cần để công xưởng bên kia sản xuất cỡ lớn. Nguyên lý rất đơn giản, bất quá là tăng lên dây chuyền sản xuất, để sinh sản tốc độ càng nhanh mà thôi. Nó chip hiệu suất sinh sản là mỗi giờ 10.000 viên chip. Trương Dịch khẽ cười nói, ừ, dưới võ đài lần nữa điên cuồng lên. Trời ạ, mỗi giờ 1 vạn viên chip. Cái tốc độ này quả thực là quá khoa trương đi. Cho dù là đệ nhất thế giới Đông Điện công ty, hàng năm sản lượng cũng bất quá 500 vạn viên hai bên. Bình quân mỗi ngày không đến 2 vạn, mà vẻn vẹn một đài máy đánh chữ, dựa vào một cái công nhân liền có thể hoàn thành toàn bộ lưu trình thao tác. Vậy mà bù đắp được 10 cái Đông Điện công ty. Dương Quốc Khánh ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt vô thần, hôm nay phát sinh hết thảy, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái vô pháp tiếp nhận ác mộng. Trương Dịch, cái kia bị hắn xem thường tiểu tử, vậy mà thật đem loại này truyền thuyết đồng dạng đồ vật chế tạo ra. Vậy hắn nên làm cái gì? Bọn họ đổ ước đã bị Dương Quốc Khánh chính mình cấp cho đến ban đêm. Hiện tại rất nhiều người đều đang đợi lấy xem bọn hắn hai ai sẽ thua. Mà thua người kia, không hề nghi ngờ đem sẽ trở thành nhân dân cả nước Thậm chí toàn thế giới chê cười. Hiện tại cái này chê cười nhân tuyển định. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không chỉ là như thế. Làm Trương Dịch nắm giữ trong tay có như thế mũi nhọn kỹ thuật lúc. Hắn có sức ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Dương Quốc Khánh khóe mắt liếc qua. Thậm chí thấy được hắn coi là cha đẻ đồng dạng cao thống tập đoàn hai vị giám đốc điều hành. Chính chó giữ giành ăn đồng dạng nhào về phía sân khấu. Thỉnh cầu Trương Dịch cùng bọn hắn hợp tác. Dương Quốc Khánh trong cảm giác tâm triệt để hỏng mất. Hắn vô pháp tưởng tượng sau ngày hôm nay. Chính mình cùng Lý Tưởng tập đoàn sẽ đối mặt với cỡ nào trọng đại đả kích. Trong lúc nhất thời, hắn bị người đứng phía sau hung hăng đụng ngã trên mặt đất. Tăng thêm tinh thần đả kích nghiêm trọng cũng ngất đi. Công năng trên cơ bản đã giới thiệu xong xuôi. Nếu như các ngươi có ai không tin, ta hoan nghênh các ngươi tùy thời tới thí nghiệm. Dù sao Hải Âu máy đánh chữ vận hành vô cùng đơn giản. Không cần gì mấy chục năm kỹ thuật nhân viên. Không cần vất vả khắc họa sơ đồ mạch điện. Cũng không cần mấy chục máy cùng nhau vận hành. Chỉ cần đưa vào nhu cầu của ngươi. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cho dù là một đứa bé đều có thể khống chế nó. Trương Dịch cao giọng tuyên cáo Hải Âu máy đánh chữ thần kỳ. Hắn lúc này bao phủ tại quang huy bên trong. Trong hội trường, phòng trực tiếp hơn ức tên người xem trong mắt. Hắn dường như bị một vòng thần thánh vầng sáng bao phủ. Bọn họ tựa hồ thấy được thần minh. Thời đại mới khoa học kỹ thuật chi thần. Trong nước đám dân mạng kích động lệ nóng danh trọng. Bọn họ rốt cục chờ đến cái này dương mi thổ khí một khắc. Mà tinh hoa đại học những cái kia học sinh thì là đợi đợi ngồi trước máy vi tính. Khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hắn nói những lời kia vậy mà đều là thật. Chúng ta thật muốn là công nghệ cao lĩnh vực siêu Việt phương Tây rồi. Trương Dịch lúc trước nói qua muốn sáng tạo Đông Phương Silicon Valley. Cho trong nước cao giáo học sinh cung cấp mấy vạn vào nghề cương vị. Lúc trước bọn họ đại bộ phận nhưng thật ra là ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng là hôm nay tận mắt chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Trong lòng của bọn hắn không còn có bất kỳ hoài nghi. Trương Dịch Hải Âu chip máy đánh chữ ra đời. Tiêu chí lấy một cái thời đại mới mở ra. Dưới võ đài, Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung chờ tinh hoa đại học danh túc càng là kích động khóc không thành. Tiếng, Trương Dịch tiên sinh, xin hỏi ngài loại này chip máy đánh chữ định giá là bao nhiêu một đài? Có người hỏi, mọi người cũng đều vô cùng gấp gáp. Bởi vì dạng này một máy giá cả, khẳng định là vô cùng đắt đỏ. Trên thị trường một đài cao cấp máy đánh chữ đều có thể bán được 4-5 ức. Trương Dịch ánh mắt nhìn về phía mọi người. Khóe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt mỉm cười. Nó định giá vì 50 ức đô la Mỹ một đài. Hoác, phía dưới phát ra một trận thanh âm hoảng sợ. 50 ức đô la Mỹ một đài. Cái giá này không khỏi cũng quá kinh khủng. Đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Chúng ta toàn bộ công ty tư sản đều không đạt được trình độ này. Thật là đáng sợ a. Giá trên trời. Tuyệt đối giá trên trời. Một số quy mô so sánh công ty nhỏ lão bản đã bắt đầu bi thống nói ra bất mãn trong lòng. Bất quá giống cao thống tập đoàn cùng ghiêu tập đoàn chờ đại xí nghiệp người phụ trách lại sắc mặt. Bình tĩnh, dạng này giá cả, hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Trương Dịch báo giá cũng không phải là nói bừa làm loạn. Cái giá này hoàn toàn phù hợp Hải Âu tính năng tiêu chuẩn. Một máy, liền có thể tiết kiệm mấy trăm tên lương cao nhân viên cùng mảng lớn nhà xưởng cùng mấy trăm loại. Thiết bị, lại thêm nó không có gì sánh kịp tính năng. Một đài 50 ức đô la Mỹ thậm chí có thể nói tiện nghi. Chỗ lấy định vị tại trình độ này, chỉ là bởi vì đắt đi nữa. Vậy liền thật không ai có thể mua được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.